ngày như thế, tuy rằng hắn đã nhận mệnh, nhưng trong thâm tâm vẫn còn có chút khó chịu. Chỉ là không dám tùy tiện biểu hiện ra mà thôi. Dù sao mình là một ma vương, lại bị dị tộc thu phục, thật là sỉ nhục, cũng chỉ có đồ để tiện không biết xấu hổ như Sa Nhã mới không có cảm giác gì. Ma vương đều có kiêu ngạo và tôn nghiêm của ma vương. Thời khắc này bỗng nhiên cảm nhận được ma khí tinh thuần trong cơ thể người thanh niên trước mặt này. Bảo Kỳ không nhịn được kích động. Đó chân chính là khí tức của cổ thánh a, chẳng lẽ người thanh niên này là hậu duệ của cổ thánh? Đúng rồi, trước khi ma tộc xâm lấn phiến mặt đất này, quả thật có lưu lại rải rác một số huyết mạch. Nghe nói trong dị tộc có một chi bộ là kêu là thực cốt bộ. Có huyết thống của ma tộc. Nếu trong cơ thể Vu Nghiêu đại nhân thực sự có huyết mạch của cổ thánh, là hậu duệ của cổ thánh, thì có bị hắn thu phục cũng không phải chuyện mất mặt gì. Càng nghĩ Bảo Kỳ càng cảm thấy có khả năng này. Hai mắt hắn lóe sáng. Lần đầu tiên cảm thấy Dương Khai là thân thiết như vậy. Sa Nhã cũng há to miệng. Ngần người tại chỗ, trong đầu linh quang nhoáng lên một cái. Cuối cùng cũng hiểu rõ. Mấy tháng trước vì sao máu ma tâm của mình lại không có dẫn tới hiệu quả gì với Vu Nghiêu đại nhân. Nếu trong cơ thể đại nhân ẩn chứa ma khí tinh thuần như thế, thì máu ma tâm của mình sao có thể có tác dụng? Đại nhân đúng thật là ma tộc ư? Nhưng mấy ngày nay, đại nhân dẫn theo dị tộc đồ sát vô số ma tộc. Không thấy mềm lòng chút nào. Vì sao như thế? Nếu là ma tộc, tại sao muốn đối nghịch với ma tộc? Bất kể như thế nào, thời khắc này trong cơ thể Dương Khai tràn ra ma khí tinh thuần kia thì không giả được. Đối mặt với hai vị ma vương khiếp sợ và gạn hỏi. Dương Khai chỉ là khẽ cười, không có giải đáp, một bộ dáng thần bí khó lường, khiến trong lòng Sa Nhã, Bảo Kỳ càng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn dĩ nhiên không phải ma tộc cái gì, thời khắc này thúc dục ra ma khí, chỉ là ma khí của cự ma thượng cổ bị phong ấn ở bên trong đan điền mà thôi. Nếu như trước đó không có tu luyện vu pháp, Dương Khai còn không dám tùy ý thúc dục lực lượng này. Miễn cho phong ấn bị phá, không cẩn thận bị nhập ma, nhưng vu pháp dường như có năng lực áp chế ma khí. Cho nên hiện tại chỉ dẫn dắt ra một chút ma khí. Thật ra cũng không phải vấn đề lớn lao gì, chỉ cần không hoàn toàn mở ra phong ấn, hắn sẽ không có nguy hiểm nhập ma. Ma khí tinh thuần của cự ma thượng cổ từ trên tay Dương Khai bay ra. Từ từ bao phủ toàn bộ lốc xoáy. Chỉ một thoáng, lốc xoáy đi thông tiểu huyền giới tiền nhiều thêm một phần ma khí dày đặc. Có cảm giác dường như bên trong đó ẩn chứa cơ mật lớn lao gì đó thuộc về ma tộc. Hấp dẫn ý muốn dò xét của bất kỳ ma tộc tới đây. Ngay cả Bảo Kỳ, Sa Nhã cũng cảm thấy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Dương Khai động tay chân. Trong lúc vô ý phát hiện nơi này khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đi vào dò xét. Bảo Kỳ thần sắc nghiệm lại, kính nể nói, nếu như vậy, thì có thể lừa gạt được các ma vương kia rồi. Cách chương.